Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe audio truyện ngôn tình. Tiếp nối bộ truyện đốt cháy lãng mạn, tổng tài giả nghèo em thuê anh. Hôm nay Phan Hồng sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập 4 vô cùng hấp dẫn. Các bạn đừng quên đăng ký để nhận thông báo những tập tiếp theo nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau đó Bạch Hiểu nổi điên, Hứa Nùng không theo cô ta nữa. Cô ép hơi thở quanh người xuống, an tĩnh đi ra khỏi phim trường. Mỗi khi đi ngang qua một chỗ, cô đều giống như mang theo khí chàng cường đại, không ai còn dám không chỗ nào cố kỵ tới gần cô đùa giỡn giống như lúc trước. Trên cơ bản người có mặt đều không tự chủ nhường đường cho cô. Chủ khởi cái gì cũng không nói, chỉ đứng dậy chậm rì rì đi sau lưng cô. Sau khi hai người bọn họ đi ra ngoài, không khí trường quay vốn đông cứng đột nhiên giống như được thả lỏng một chút, trái tim mọi người không hiểu sao thắt chặt cũng buông lỏng ra. Nam diễn viên chính Thư Lãng lúc này cũng hoàn hồn lại, vẻ mặt hắn khoa trương chọc chọc Lý Hướng Nam bên cạnh. Tôi nói, bạn học này của cậu tính tình hóa ra lớn như vậy, lúc này mới hai ngày công phu thôi, làm sao mà như thay đổi thành người khác ấy. Lý Hướng Nam ngược lại không cảm thấy quá mức kinh ngạc, bởi vì có mấy cái bàn tay lúc trước làm nền, cậu ta biết Hứa Nùng sẽ không lại nhẫn nhịn nữa. Cậu ta nhìn bóng dáng Hứa Nùng và Chu Khởi rời đi, lại nhìn Bạch Hiểu còn ở chỗ cũ khóc lóc om sòm, mày nhíu lại. Là có người quá ngốc. Hứa Nùng cảm thấy tâm tình của bản thân còn có chút bất ổn, vì thế dọc theo đường đi vẫn luôn không mở miệng nói chuyện. Cô biết Chu Khởi ở phía sau xài chân dài chậm gì gì đi theo cũng không để ý. Cô đi đến siêu thị nhỏ mua một cây kẹo mút. Lúc yên lặng tính tiền, cô quay đầu nhìn về phía Chu Khởi. Anh có muốn cái gì không? Đôi lông mày của Chu Khởi hơi hơi nhếch. Thế nào, đây là muốn bắt đầu nuôi hắn sao? Tuy vậy hắn biết cô hiện tại tâm tình không tốt, không làm bậy nói giỡn giống như trước, cho nên nhàn nhạt, lắc lắc đầu. Lúc đi ra ngoài, Hứa Nùng xé vỏ một cây kẹo mút nhét vào miệng. Hương vị ngọt ngào lan ra trong miệng, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng kia cũng không có chậm rãi tiêu tán, vẫn cảm thấy ngột ngạt như trước. Cô ngậm kẹo, đầu cúi xuống, vẫn luôn không nói chuyện, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn từ góc độ của Chu Khởi, giờ phút này Hứa Nùng thật giống như con mèo nhỏ bị người ta bắt nạt, vừa liếm miệng vết thương, vừa khập khễnh đi trở về. Hắn không nhìn nổi nữa, bàn tay thon dài nâng lên, đặt trên đỉnh đầu cô. Hứa Nùng bị cái động tác đột nhiên này của hắn làm cho không hiểu ra sao, ngẩng đầu nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi hắn đang làm cái gì. Hắn hạ mí mắt nhìn cô. Không phải đánh thắng rồi sao? Vì sao còn không vui? Hứa Nùng biết bản thân lúc này cảm xúc lộ ra ngoài rất rõ ràng, cũng không ngạc nhiên về câu hỏi của hắn. Đôi môi mím chặt, im lặng một lúc lâu, cô cúi đầu nhàn nhạt nói. Không có gì. Chỉ là cảm thấy lựa chọn của cô trước kia có phải vẫn luôn là sai lầm hay không? Lúc cô vào trung học năm thứ nhất, cha ngoài ý muốn xảy ra chuyện, phải ngồi tù. Không tới nửa năm, bà ta liền gặp cha của Bùi Ngọc. Hai người vốn dĩ cũng là mối tình đầu của nhau. Lúc tuổi còn trẻ, bởi vì môn không đăng, hộ không đối, cuối cùng không thể đến được với nhau. Người không có được, vĩnh viễn chính là ánh trăng sáng trong lòng. Huống chi bà ta năm đó được ông Hứa che chở rất tốt. Ở nhà gần như là 10 ngón tay không dính nước xuân. Ngoài thỉnh thoảng đưa Hứa Nùng đi dạo phố mua quần áo, hoặc là giám sát của học tập, cuộc sống của bà thật giống như một người phụ nữ thượng lưu. Cuộc sống sau khi kết hôn dễ chịu, không có chuyện phiền lòng, tự nhiên sẽ không già. Cho nên sau khi ông Bùi lần nữa gặp lại bà Tạ, gần như trong nháy mắt cũng nhớ tới thời gian hai người lúc tuổi còn trẻ ái mộ lẫn nhau. Câu chuyện gương vỡ lại lành, vĩnh viễn cũng sẽ không lỗi thời. Huống chi sau mấy chục năm, hai người càng là không có bất kỳ trở ngại gì. Cha Hứa Nùng ở trong tù, không biết đến khi nào. Mà mẹ của Bùi Ngọc từ lúc hắn còn rất nhỏ thì bị bệnh qua đời. Người trong Bùi gia có thể lên tiếng hoặc là có năng lực ngăn cản ông Bùi cũng sớm đều không còn. Vì thế hai người lại đến với nhau vô cùng xuôi gió xuôi nước. Ông Bùi vì thể hiện yêu thích với bà Tạ, mẹ của Hứa Nùng, thậm chí còn vì bà tổ chức một hôn lễ long trọng. Sáng sớm hôm đó bà Tạ ở nhà, một bên để thợ trang điểm tạo hình cho mình, một bên nói chuyện với Hứa Nùng. Nùng Nùng, bảo bối của mẹ, sau khi cha con xảy ra chuyện mấy ngày này vất vả cho con rồi, mẹ biết con khó chịu, nhưng là về sau mẹ tuyệt đối sẽ để cho con có một cuộc sống tốt. Bùi gia là gia tộc lớn có tên tuổi, có uy tín ở Bắc Thành, chú Bùi của con bây giờ là gia chủ, chỉ cần có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.